con đường nhỏ này nhìn qua không thấy được điểm cuối, tựa hồ rất là xa xôi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thiếu niên cao hứng là mặt quỷ đối với Hàng Lập hứng thú vội vàng vọt vào trước biến mất vào con đường. Mà Hàng Lập sau khi lạnh lùng quan sát con đường một hồi rồi mới cất bước đi vào, bước đi vững vàng đường hoàng, không hoảng hốt không vội vàng. Con đường này thoạt nhìn rất dài nhưng chỉ mới đi một lát đã tới cuối đường. Khi Hàng Lập đi tới cuối đường, đột nhiên cảm thấy trước mặt sáng ngời, một sân cốc đầy kỳ hoa dị thảo màu xanh biếc xuất hiện trước mắt. Sân cốc ba mặt là núi, ngõ ra vào duy nhất là ở phía sườn núi bị sương mù phong tỏa mà Hàng Lập vừa tiến vào. Chỗ này diện tích rất lớn, sơ sơ nhìn qua cũng phải trên trăm mẫu. Ở giữa có một cung điện lầu cát rất là hoa lệ xa xỉ, đang có rất nhiều người với kỳ trang dị phục ra vào nườm nượp. Mà phía trước lầu có một cái sân rất rộng, bên trong có rất nhiều quầy hàng giống như là tiểu thương vây xung quanh bốn phía của cái sân như một khu vực buôn bán nhỏ. Ở phía trước các quầy hàng này, thỉnh thoảng lại có vài người đi tới trước nhìn xem một hồi hoặc là thấp giọng hỏi đôi câu. Những cảnh tượng như thế này Hàng Lập cũng chưa từng thấy qua. Thấy tình cảnh này, Hàng Lập không khỏi hít sâu một hơi. Đây là tu tiên giới, tất cả những người nơi đây đều là người tu tiên, có thể một lần nhìn thấy nhiều người tu tiên như thế cũng là làm cho tinh thần của Hàng Lập có chút hoảng hốt. Hàng Lập cúi nhẹ đầu để cho bản thân thanh tĩnh lại một chút. Hắn không ngừng nhắc nhở bản thân, nơi hắn muốn đi vào chính là một thế giới trước kia không cách nào tưởng tượng ra. Người ở chỗ này ai cũng có thể dễ dàng tiêu diệt hắn, hắn nhất định phải cẩn thận. Nghĩ tới đây, Hàng Lập quay đầu nhìn lại cái con đường hoàn toàn biến mất rồi cất bước đi vào bên trong. Hàng Lập vừa mới đi được vài bước đã nghe ở xa xa có người đang gọi hắn. Bên này Hàng đại ca. Hàng Lập nghe vậy nhìn lại phía thanh âm hô hoáng, chỉ thấy Vạn Tiểu Sơn đứng ở bên cạnh một lão giả mặc áo xanh hướng về phía hắn không ngừng vẫy gọi. Hàng Lập mỉm cười bước nhanh tới. Khi tới bên cạnh lão nhân áo xanh, Vạn Tiểu Sơn hướng về Hàng Lập giới thiệu. Xin giới thiệu với Hàng Lập đại ca, vị này là Thanh Nhan chân nhân của Thái Nam Cốc, là chỉ giao với phụ tân của ta. Thái Nam tiểu hội lần này chính là do người cùng một số các vị tiền bối khác cùng chủ trì. Hàng Lập vừa nghe lời của thiếu niên không khỏi nhìn kỹ Thanh Nhan chân nhân. Chỉ thấy lão già này vóc người cao gầy, vai rộng tay dài, mặt nho sa màu xanh, có chút thần thái thần tiên trong loại người, chỉ là khuôn mặt của hắn xanh lè, thật sự có chút dọa người. Tiếp theo, thiếu niên lại đối với lão già nói: "Hàng huynh là người mà ta vừa ở ngoài cốc mới quen biết, mặc dù là tán tu, nhưng mà chúng ta cũng đã thảo luận qua, thế bá hãy chiếu cố hắn vài phần." Lão già lúc này cũng đem Hàng Lập đánh giá một phen, đột nhiên hắn nheo hai mắt lại nói với Hàng Lập: "Hàng tiểu tử, công pháp tu luyện thuộc tích mộng cũng không tệ đâu. Tuổi còn nhỏ đã luyện tới tầng thứ 8, như vậy cũng đạt tiêu chuẩn rồi. Cho dù là ở các gia tộc tu tiên cũng không thể thấy được nhiều." Hàng Lập vừa nghe lời khen của Thanh Nhan chân nhân, trong lòng cũng không khỏi cười khổ. Nếu không có uống một lượng lớn linh đan thảo dược, hắn làm sao có thể luyện được đến tầng thứ 8, phỏng chừng còn đang ở tầng thứ 3, thứ 4 gì đó là cùng. Bất quá mặt ngoài hắn vẫn rất cung kính khiêm nhường. "Thanh lão quá khen, tại hạ chỉ là may mắn mà thôi." Thanh Nhan chân nhân thản nhiên gật đầu, không hề nói với hắn điều gì nữa, ngược lại xoay mặt nói với Vạn Tiểu Sơn: "Tiểu tử kia, người trong nhà của ngươi đã tới mấy người rồi? Bọn họ cũng đang lo lắng cho ngươi đó. Có dặn ta là hễ thấy ngươi lập tức đưa đến gặp bọn họ, bây giờ đi theo ta thôi." Vạn Tiểu Sơn nghe những lời này không khỏi đưa ra khuôn mặt buồn hiu. "Không phải là thất tỷ cùng cửu ca cũng tới chứ? Ta sợ nhất là nói chuyện với bọn họ đó, không đi có được không?" Vạn Tiểu Sơn đầy hy vọng nhìn Thanh Nhan chân nhân. Thanh Nhan chân nhân nghiêm mặt nói: "Ngươi nói thử xem." "Đương nhiên là không được rồi." Vạn Tiểu Sơn cúi đầu rũ rượi tự mình đáp: "Hừ, ngươi thật là to gan, dám gạt người trong nhà, bản thân lén chạy đến đây. Nếu nửa đường mà gặp phải những người tu tuyên tâm thật bất chánh, ngươi có mấy cái mạng nhỏ cũng phải giao ra hết đó." Thanh Nhan chân nhân sau khi nói vậy khẽ liếc nhìn Hàng Lập một cái. Cái lão già này cũng không vừa mà, nói thế rõ ràng chẳng phải là ám chỉ mình sao? Hàng Lập ở một bên lạnh lùng nhìn, tự nhiên nghe ra ý tứ của Thanh Nhan chân nhân. Hai, khó mà tìm ra được một vị thiếu gia hết lòng như vậy, xem ra phải tạm thời chia tay. Nếu không Thanh Nhan chân nhân mà này mà tùy tiện chụp cho mình một cái mũ, mình cũng khó mà đội được. Hàng Lập bất đắc dĩ thầm nghĩ, nếu Vạn huynh đệ phải đi gặp người nhà, vậy tại hạ trước hết đi xem một vòng trước, sau này có cơ hội lấy cùng Tiểu Sơn huynh đệ uống rượu chuyện trò nha. Hàng Lập liền ôm quyền hướng tới Vạn Tiểu Sơn cùng Thanh Nhan chân nhân mà nói: "Ây à, đừng đi nhanh vậy chứ, tôi còn muốn đưa ngươi đi giới thiệu cho..." "Hàng tiểu hữu, bản thân còn chuyện quan trọng cần phải xử lý, ngươi cũng đừng làm cho người ta thêm rối loạn." Vạn Tiểu Sơn thấy Hàng Lập phải đi, vội vàng muốn nói cái gì đó, lại bị Thanh Nhan chân nhân kéo lại, đem những lời đó chặn lại. Hàng Lập thấy vậy, hướng về phía Vạn Tiểu Sơn cười sáng lạng một cái, rồi xoay người tiếp tục hướng về phía cái sân rộng mà đi tới.